Vũ thần chúa tể, chương 4860, không có khả năng lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyên Ma lão tổ thanh âm, cơ hồ là tức giận trên không trung thiêu đốt, người buông tha luyện hóa ma hồn nguyên khí, quay lại còn kịp, chúng ta còn có chừa chỗ thương lượng, ta ma giới cùng Nguyên Ma tộc còn có kết minh khả năng. Hôm nay toàn bộ các loại. Bản tổ nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không nói, ngươi phải chết lập tức. Tại Uyên Ma lão tổ thanh âm phẫn nộ dưới, ma khí đại thủ khẽ động, bị ngăn cản ở, nhưng mà theo sau liền uy lực liên tục tăng lên. Đến sau cùng, đầy trời hắc ám vương huyết tầng tầng vỡ nát, hóa thành hư vô. Uyên Ma lão tổ không hổ là Uyên Ma lão tổ, quả thực cái thế vô địch. Nhưng mà thừa dịp lúc này, Tần Trần nhưng là cười lạnh một tiếng, trong thân thể, mạnh mẽ xuống, đem bản thân lực lượng trực tiếp dũng mãnh vào đến ma hồn nguyên khí trong. Dùng động Nguyên Ma lão tổ đối với ma hồn nguyên khí trưởng khống. Tần Trần rất rõ ràng, chỉ có trưởng khống ma hồn nguyên khí, mới có thể thu được chân chính chủ động. Đương nhiên, nếu như Nguyên Ma lão tổ bản thể tại đây, Tần Trần sợ là không nói hai lời, xoay người rời đi, nhưng chỉ là Uyên Ma lão tổ nhất đạo linh hồn lạc ấn cũng muốn bức bách hắn rời khỏi. Quả thực là cực kỳ buồn cười. Tần Trần thôi động bản thân lực lượng linh hồn, thiên hồn cấm thuật thi triển, một cổ lực lượng kinh người, trực tiếp thẩm thấu đến ma hồn nguyên khí trong. So đấu linh hồn, Tần Trần còn chưa từng sợ qua ai. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nguyên Ma lão tổ triệt để nhẫn nại không được, sát ý sôi trào, quanh một tiếng, hắn này nhất đạo linh hồn lạc ấn, dĩ nhiên trong nháy mắt trực tiếp bốc cháy lên, cuồn cuộn linh hồn khí tức ở trong thiên địa điên cuồng tản mát. Trong khoảnh khắc, toàn bộ nội thể thế giới đều dũng động đi ra kinh người ma khí. Này một cổ ma khí vô cùng cường đại. Trong lúc mơ hồ, có một cổ siêu thoát lực lượng bao phủ, siêu thoát khí tức, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ còn có hắc ám nhất tộc phá quân. Ào ào quay đầu, mặt lộ kinh hãi, này một cổ khí tức vừa hàng lâm, liền vững vàng khóa chặt lại Tần Trần. Một cái chớp mắt, Tần Trần phảng phất có một loại tử vong hàng lâm, ngay tại chỗ hồn phi phách tán cảm giác. Đồng thời, ma hồn nguyên khí cũng bị trực tiếp thôi động. Ken két két, ma hồn nguyên khí liên tục xoay tròn, rung động, từng đạo cổ xưa thông thiên phù văn thông thiên dựng lên. Từng cái phù văn đều ẩn chứa một cái cổ xưa quy tắc. Tựa như ma giới băng diệt, vạn thế khí tức hủy diệt trong nháy mắt khuấy động ra. Như vậy khí tức quá mức khủng bố. Nếu không phải Tần Trần đột phá chí tôn cảnh giới, hơn nữa còn là trực tiếp đạt đến sơ kỳ đỉnh phong chí tôn, thân thể lột xác, linh hồn dung hợp, sợ là chỉ này một cổ khí tức là có thể đem Tần Trần trực tiếp tiêu diệt. Hồn phi phách tán, chủ nhân, hỗn độn thế giới trong, Nguyên Ma chi chủ phát ra nôn nóng tiếng, thiên hỏa chí tôn mấy người cũng đều mặt lộ khẩn trương. Tiểu tử thối, ngươi một cái hắc ám tộc nhân cũng muốn luyện hóa ta ma giới chí bảo. Ta đây nhất đạo linh hồn lạc ấn ở đây, lại đưa ngươi triệt để trấn áp. Buồn cười, ngươi còn không tự biết. Bản tổ trước cũng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi dĩ nhiên một mực không chịu giác ngộ. Vậy đừng trách bản tổ không khách khí. Đưa ngươi trấn áp tại đây, vạn thế cũng không thể trở mình. Nguyên Ma lão tổ phát ra làm người ta trong lòng sợ hãi thanh âm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn luyện hóa ma hồn nguyên khí, không biết sống chết. Trọng trọng lực lượng đánh tới, làm cho Tần Trần không ngừng lùi lại. Trong cơ thể chí tôn lực bị cường thế áp chế, quả thực không thể động đậy. Một cái chớp mắt, Tần Trần liền từ đột phá chí tôn bá đạo trong rớt đám mây, tựa như hổ rơi bình nguyên. Lực lượng kinh khủng, làm cho Tần Trần trong lòng hoảng sợ. Siêu thoát sao? Không, không phải siêu thoát. Tần Trần ánh mắt băng lãnh. Hắn biết rõ, Nguyên Ma lão tổ cũng không phải là siêu thoát cường giả. Giống như Tiêu Diêu Chí Tôn, chỉ là nửa bước siêu thoát mà thôi. Đương nhiên, nửa bước siêu thoát dĩ nhiên là vùng vũ trụ này cao cấp nhất chiến lực. Là gần nhất mấy cái kỷ nguyên tới nay mạnh nhất tồn tại. Không thể địch nổi nhân vật. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia. Nếu Uyên Ma lão tổ bản thể ở đây, có lẽ còn cần kiêng kỵ một phen. Nhưng hôm nay hắn nhưng chỉ là nhất đạo linh hồn lạc ấn. Ta Tần Trần, trải qua ngàn khó vạn hiểm, trải qua rất nhiều sinh tử, này mới thật không dễ dàng đột phá chí tôn cảnh giới. Đúng là cái kỳ nguyên nhân vật chính, là nhân tộc, là vùng vũ trụ này. Ta hiến dâng toàn bộ, kích tẩy nhiệt huyết, há có thể đối mặt nhất đạo linh hồn lạc ấn, liền chật vật mà chạy, không đánh mà lui. Không, ta không có thể, quyết không thể lui, Tần Trần trong lòng gào thét, oanh, trong cơ thể hắn, vô tận chí tôn lực sôi trào, hắc ám vương huyết trong nháy mắt thiêu đốt. Đồng thời tại đây hắc ám vương huyết trong, một cổ quỷ dị dâng lên, là thần đế đồ đằng lực, lấy thần đế đồ đằng lực, dẫn động hắc ám vương huyết, thủ hộ bản thân. Cùng lúc đó, Tần Trần trong cơ thể Uyên Ma chi lực trong nháy mắt kích hoạt, một cổ vô cùng tinh thuần Uyên Ma chi lực trong nháy mắt dũng mãnh vào đến hỗn độn thế giới trong, dẫn động vạn giới ma thu. Một cái chớp mắt, vạn giới ma thụ kịch liệt lay động, kinh thiên vô gian ma lực bị thôi động, thiên địa trong, một tòa thông thiên cổ xưa ma thụ hiện lên, này ma thụ vô cùng cổ xưa, sông thẳng trời cao, giống như một tòa thái cổ thần thụ, cao vút tại đây hư vô không gian trong. Vạn giới ma thụ vừa ra, Tần Trần trên thân bị ma hồn nguyên khí chấn áp cảm giác trong nháy mắt biến mất. Rầm rầm rầm, trong thân thể hắn, tầng tầng lực lượng bạo tạc, liên tục tăng lên, đến sau cùng, Tần Trần thân hình nguy nga, cao cao tại thượng, giống như ma thần, chí tôn, đột phá chí tôn, Tần Trần quả thực không sợ hãi, uy mãnh nát bét, hắn tấm tựa vạn giới ma thu, thật giống như một cái ma thần, từ trên trời giáng xuống, cùng Uyên Ma lão tổ vững vàng rằng co. Thật sao, Nguyên Ma lão tổ, người nói ta không luyện hóa được này ma hồn nguyên khí. Quả thực quá coi thường người trong thiên hạ. Hôm nay ta muốn ngay trước mặt ngươi đánh bạo ngươi linh hồn lạc ấn. Cướp đi này ma hồn nguyên khí. Đột nhiên, Tần Trần cất bước ra. Vạn giới ma thụ trong lực lượng gia trì ở trên người hắn. Trong nháy mắt đem trong thân thể hắn Nguyên Ma chi lực thôi động đến mức tận cùng. Hùng hăng đánh vào đến ma hồn nguyên khí trong. Toàn bộ ma hồn nguyên khí liên tục bạo tạc. Tất cả mọi người thấy ma hồn nguyên khí kịch liệt lay động, dường như muốn tránh ra khỏi Uyên Ma lão tổ trưởng khống. Không có khả năng. Chuyện này, đây vạn giới ma thu. Uyên Ma lão tổ thần sắc kinh sợ, một cái chớp mắt dĩ nhiên phát ra một chút trong vậy gào thét. Bởi vì hắn thật sự là quá khiếp sợ. Hắn thấy cái gì? Hắn ma giới chí cao thánh vật. Vạn giới ma thu. Đây chính là vùng vũ trụ này trời đất mở ra. Hồng hoang diễn sinh. Hỗn độn khuếch tán thời điểm theo thiên địa cùng sinh ra cổ xưa thần thu. Là thế giới này ở giữa ma khởi nguyên. Năm đó hỗn độn đại chiến. Ma thần ngã xuống. Trong ma tộc vạn tộc tranh phong. Này vạn giới ma thụ cũng biến mất theo không thấy. Ai biết, dĩ nhiên tại ở đây một lần nữa thấy như vậy thần vật. Người đến là làm sao nhận được vạn giới ma thụ? Nguyên Ma lão tổ gào thét. Quả thực không thể tin bản thân con mắt. Một cái đến từ vũ trụ hải hắc ám hoàng tộc. Cư nhiên trưởng khống bọn họ ma giới thánh vật vạn giới ma thụ. Nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vạn giới ma thụ thôi động, ma hồn nguyên khí kịch liệt chiến minh, Nguyên Ma lão tổ thả ra ngoài siêu thoát khí tức lại bị trong nháy mắt chấn áp, giống như ánh nến trong gió. Cách chương.